Đế quốc bại gia tử. Chương 1453, khích lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử, Thiên Thời. Mọi người nghi ngờ, theo bản năng nhìn về phía bên ngoài. Mưa dầm liên miên, đã kéo dài rất nhiều ngày. Hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại. Mặc dù không lớn, nhưng cũng mang tới ảnh hưởng. Mặt đất bùn lầy, không khí ẩm ướt. Điều này hiển nhiên không phải một cái thích hợp tác chiến thời tiết. Mấu chốt nhất là, ở loại khí trời này dưới, pháo sẽ chịu ảnh hưởng. Đây coi là cái gì thiên thời? Bọn họ cũng nghi ngờ. Các ngươi nghĩ không sai. Ta là cố ý lựa chọn loại khí trời này. Vương Khang mở miệng nói. Cụ thể là bởi vì cái gì? Các ngươi đến lúc đó liền sẽ thấy rõ. Cũng không phải là ta vòng vo. Mà là quyết định này trước chiến tranh thắng lợi mấu chốt. Tuyệt đối không cho phép chút nào tiết lộ. Nếu không liền khó mà đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Nhìn Vương Khang biểu tình cao thâm khó lường, mọi người trong lòng cũng có chút sức lực. Ban đầu Vương Khang lấy 100.000 đội ngũ chiến thắng hạng liệt 400.000 đội ngũ. Cái này cũng là rất nhiều người cũng không nghĩ tới. Còn có rất trọng yếu một cái. Chính là nhân hòa. Vương Khang trầm giọng nói. Cái này nhân hòa không chỉ là tinh thần của binh sĩ. Mấu chốt là thành tựu chủ yếu chỉ huy tướng lãnh các ngươi. Các ngươi cũng không có tất thắng tín niệm. Làm sao có thể dẫn đại quân lấy giành thắng lợi. Vương Khang vừa nói đứng lên. Binh giả, dũng vậy, mấy phen đắc thắng. Để cho các ngươi cảm thấy chỉ có ở điều kiện thích hợp dưới tình huống mới có thể đắc thắng. Hơi có chút chênh lệch, liền cảm thấy không thể nào chiến thắng. Đây chính là các ngươi làm tướng quy tắc. Vương Khang sắc mặt nghiêm túc, giọng nghiêm nghị, mà nợ bên trong người. Đều là trở lên tiếng cúi đầu cung nghe. Bọn họ biết, Vương Khang nổi giận. Các ngươi chỉ muốn có binh lực chênh lệch, suy nghĩ địch quân mạnh mẽ, còn chưa chiến, trước sợ chiến, vậy làm sao có thể đủ thắng lợi, lại không thể đổi một góc độ suy nghĩ một chút, ôm đường cùng cầu sinh, liều chết đánh một trận ý tưởng, trận chiến này thắng lợi, có bao nhiêu ý nghĩa, các ngươi sẽ không biết, đối với chiến tranh tiến trình có bao nhiêu đẩy tới tác dụng nghĩ tới sao. Từng tiếng chất vấn. Để cho tất cả mọi người đều á khẩu không trả lời được. Ta là Minh quân thống soái, ta cho tới bây giờ chẳng muốn làm đối đãi khác biệt. Đối các ngươi vậy từ đầu đến cuối hòa khí. Vương Khang lạnh lùng nói. Nhưng không thể không nói, các ngươi so ta theo dự đoán phải kém rất nhiều. Nghe được này, quảng cáo, có người nắm chặt quả đấm. Bởi vì đây là chê bai. Ta biết trong lòng các ngươi không phục. Vương Khang mở miệng nói. Vậy chỉ dùng hành động thực tế tới hướng ta chứng minh. Có cùng ta dán ngôn công phu này. Làm sao không phải nghĩ thế nào có thể lớn hơn phát huy ra binh lính thực lực. Không một người nói chuyện. Bắt đầu từ bây giờ. Ta chẳng muốn lại nghe được cái gì hủy bỏ. Cái gì dừng lại. Tương tự lời như vậy. Đại chiến trước mặt. Ai dám dao động quân tâm. Lập chém không tha. Đừng để ta cảm thấy các ngươi rất bất lực. Lời này châm tâm. Thân là một cái tướng quân, bị như vậy khiển trách, rất khó tiếp nhận. Có người sắc mặt đỏ bừng, vô cùng là không cam lòng. Không phục sao? Không phục liền hướng ta chứng minh. Tới đánh mặt ta. Chấm. Nghe rõ ta nói liền sao? Nghe rõ ràng. Lớn tiếng một chút. Không ăn cơm không? Nghe rõ ràng. Tất cả tướng lãnh đều là giống to. Chấm, bị Vương Khang lời nói này kích thích, bọn họ đã hoàn toàn bỏ đi trước kia ý niệm, mà là tràn đầy chiến ý, không vì cái gì khác. Liền là muốn cho Vương Khang chứng minh, bọn họ cũng không phải là bất lực, bọn họ cũng có dám tác chiến dũng khí. Được, Vương Khang mở miệng nói, hiện tại đại quân vậy toàn bộ tụ họp ở chỗ này. Ta hiện tại hạ cái thứ nhất mệnh lệnh tác chiến. Tất cả mọi người đều đứng thẳng, chuẩn bị bị làm, lập tức dậy, các ngươi tại chỗ các bộ tướng lãnh, đem phân là hai bộ phận, trong đó một phần chia, cũng trở về an bài bắt đầu đuổi chế người cỏ. Gì, nghe được này, mọi người cũng sắc mặt nghi ngờ, trợn to con ngươi. Diễn cảm thật giống như nghe lầm như nhau. Không có nghe rõ sao? Vương Khang lần nữa mở miệng nói. Các ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là mang mỗi người an bài. Hết khả năng, nhiều hơn chế tạo người cỏ. Người cỏ, biết là cái gì sao? Lần nữa nhấn mạnh, bọn họ cũng đều rốt cuộc xác nhận. Không có nghe lầm, chính là để cho bọn họ đuổi chế người cỏ. Đây coi như là cái gì quân lệnh. Người cỏ bọn họ đều biết, chính là dùng cỏ biên chế thành hình người. Có thể cái này cùng đánh giặc có quan hệ thế nào? Đối với người cỏ chế tạo yêu cầu không cao, kém không nhiều có cái dạng là được. Vương Khang lại bổ sung một câu. Điều này cũng làm cho mọi người nghi ngờ hơn không hiểu. Có thể tưởng tượng muốn đặt câu hỏi, nhưng nhìn Vương Khang trang nghiêm diễn cảm lại không dám hỏi. Dẫu sao là vừa phát xong lửa, Vương Khang uy nghiêm nhưng mà rất nặng, không thấy liền liền Khương Thừa Hóa cũng không có mở miệng. Chỉ là nghe, Lô Triệu, ở chuyện này giao cho ngươi chủ trảo. Ta phải nhắc nhở ngươi phải cho ta nghiêm túc một chút, dám có lừa bịp, xử lý theo quân pháp. Lô Triệu lên tiếng đáp lại lĩnh mệnh, mặc dù không biết thống soái đại nhân muốn người cỏ làm gì, nhưng tất nhiên là có chỗ dùng. Hắn bây giờ đối với Vương Khang nhưng mà tương đối tin phục. Cao ấp thành đánh một trận, chính là tốt nhất chứng minh. Nghe thống soái đại nhân cũng không sai. Ngoài ra, triệu tập toàn quân thợ, đuổi chế đầu thạch khí cái. Thật ra thì chuyện này ta đã an bài người làm tiếp. Nhưng hiện tại binh lực chúng ta tụ họp, số người càng nhiều, cũng có thể hữu hiệu hơn trước tiên một chút. Vương Khang nói tiếp, đầu thạch khí không cần quá lớn, thông thường liền có thể. Cái loại này chế tạo độ khó chừng mực, đồng dạng cũng là một cái yêu cầu. Hết khả năng nhiều hơn chế tạo. Khương Thừa Hóa, chuyện này, giao cho ngươi tới đốc thúc. Khương Thừa Hóa đồng ý, còn có một cái nhiệm vụ. Vẫn là ngươi tới an bài đi. Vương Khang nhìn Khương Thừa Hóa nói tiếp. Ngươi đối Đông Lâm hành tình quen thuộc. Lập tức phái người đi hết khả năng tìm một ít dụng cụ. Như hũ sành, lọ sành các loại. Không cần quá lớn, có thể dùng máy bắn đá phát xạ ra ngoài là được, quảng cáo. Tìm lại tới sau đó, cũng đưa đến Lâm Trinh nơi đó. Hiểu chưa? Chu Tử Minh, người lập tức đi một chuyến thư thành. Ngày hôm nay có một nhóm vật liệu quân nhu đưa đến. Đi tiếp ứng một tí. Tốt lắm, vậy thì cũng đi làm việc đi. Ta sẽ thỉnh thoảng rút ra cha. Ai dám lười biếng không nghiêm túc thi hành. Xử lý theo quân pháp. Mọi người đều là lên tiếng đáp lại, nhưng vẫn là cảm giác có chút không nghĩ ra. Người cỏ, hũ sành, máy bắn đá, ba người này trước thật giống như không việc gì liên lạc, sau hai người khá tốt. Có thể hiểu, có thể người cỏ là cái quỷ gì, có ích lợi gì, thật là không nghĩ ra. Nhưng nếu Vương Khang đã ra lệnh, hơn nữa còn như thế nghiêm túc, ai cũng không dám lạnh nhạt, chỉ có thể nghiêm túc thi hành. Rất nhanh, người cũng tản đi, trong danh trướng, chỉ còn lại có Vương Khang, còn có Lý Thanh Mạn. Thời gian dài như vậy, chúng tướng cũng đều thói quen liền Lý Thanh Mạn tồn tại. Trong quân mang người phụ nữ không quá phù hợp thông thường. Nhưng thân là thống soái, luôn là có chút đặc quyền, ai vậy không dám nói gì. Hơn nữa Vương Khang còn trẻ. Có bình thường nhu cầu sinh lý, cũng có thể hiểu, mới vừa rồi ngươi nhưng mà cầm bọn họ khiển trách lợi hại. Đây cũng là một loại khích lệ thủ đoạn, Vương Khang bất đắc dĩ nói. Những người này tư tưởng, quá bảo thủ, chỉ có thể như vậy. Không phải bọn họ bảo thủ, là ngươi quá cấp tiến. Lý Thanh Mạn nghi ngờ hỏi, bất quá, ngươi muốn người cỏ là làm gì? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.